Người trong lòng, chương 16, vị xoài và vị cà chua. Góc truyện audio.com. Sao chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit, Nhược Vi, Beta, Quanh, cuối tuần, Hạ An Nhiên nằm trên sofa xem TV, điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên khiến đùi cô tê dần, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra. Điện thoại mới vừa thông, đầu kia liền truyền đến giọng của Triệu Ước Từ. An Nhiên, ở nhà à? Ngoặc kép, vâng à, sao vậy cô Triệu? Ngoặc kép, vậy về nhà ăn cơm đi, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu. Ngoặc kép, Tết Nguyên Tiêu, Hạ An Nhiên không kịp phản ứng lại trong chốc lát, còn một mình ở Bắc Kinh chắc là chưa từng ăn Tết Nguyên Tiêu phải không? Đầu kia lại lần nữa truyền đến giọng của Triệu Ước Từ. Triệu Ước Từ nói không sai, mấy năm nay Tết là gì cô cũng quên mất. Thẩm Bội Tuệ đi khắp nơi quanh năm suốt tháng, rất ít khi có thời gian ở bên cô và mẹ ngoại trừ lễ trừ tịch thì những ngày lễ khác đều bỏ đi. Chu gia, Hạ An Nhiên và Triệu Ước Từ ở trong phòng bếp làm bánh trôi. Cô và bà làm bánh trôi 7 màu, 1, cô còn nhớ lúc các con còn nhỏ thích nhất là ăn bánh trôi 7 màu do cô làm. Triệu Ước Từ vừa xoa cục bột vừa cảm khái với Hạ An Nhiên. Đương nhiên Hạ An Nhiên nhớ rõ, cô thích ăn bánh trôi vị cà chua, Chu Duyên Xuyên thích ăn bánh trôi vị xoài, lần nào hai người họ cũng chỉ vớt hai loại này ra ăn. Nghĩ đến chuyện trước kia, Hạ An Nhiên nhoẻn miệng cười. Cô Triệu, cô nói vậy con càng muốn ăn, đã 7 năm con không ăn bánh trôi cô làm rồi. Ngoặc kép, ai, đều do mẹ con, người phụ nữ nhẫn tâm đó, cũng không biết làm sao mà bà ấy có thể nuôi con lớn như vậy, chắc là con chịu khổ rất nhiều phải không? Ngoặc kép, cô Triệu, không có đáng thương như cô nói đâu ạ. Ngoặc kép, Triệu Ước Từ, xì, một tiếng. Đức hạnh của Thẩm Bội Tuệ bà còn không biết sao. Chính mình còn chưa tự chăm sóc được, nói gì đến chăm sóc An Nhiên, đúng là không có lương tâm, nói đi là đi coi nhà bà như khách sạn sao. Không tim không phổi, nhớ đến chuyện này, trong lòng bà lại tức giận. Sau khi nặn bánh trôi xong thì bắt đầu luộc chín. Hạ An Nhiên chủ động lau sạch bàn ăn, sau đó mang bát đũa sạch sẽ lên. Cô Triệu, lát nữa chú Chu có về ăn cơm không? Hạ An Nhiên đứng ngoài phòng khách hỏi. Sáng hôm nay lúc đi làm cô đã dặn là phải về ăn, để lát nữa cô gọi điện thoại hỏi lại xem thế nào. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, vài phút sau toàn bộ bánh trôi đã bắt đầu nở ra, bà vớt bánh trôi đặt trên một cái dĩa. Con xem, ngôi nhà lớn như vậy chỉ có hai người chúng ta. Chú Chu của con thì cả ngày bận rộn làm ăn xã giao, đã hơn 50 tuổi rồi còn cảm thấy mình trẻ lắm. Còn Duyên Xuyên, quanh năm suốt tháng đều ở đoàn làm phim, nào có thời gian về nhà, trời lạnh như vậy, cũng không biết nó ở đoàn phim có thể ăn được một miếng bánh trôi ấm áp nào không. Ngoặc kép, động tác kéo ghế của Hạ An Nhiên dừng lại. Mấy ngày nay cô không liên hệ với anh, nhưng thông qua Tống Chân, cô vẫn biết không ít tin tức của anh. Giờ này chắc anh còn đang đóng phim, lúc đóng phim mặc trang phục diễn mỏng như vậy, chắc là rất lạnh đi. An Nhiên, con đang nghĩ gì mà nhập thần quá vậy? Triệu Ước Từ bưng bánh trôi ra thì thấy bộ dạng mất hồn mất vía của Hạ An Nhiên. Không có gì ạ, cô lắc đầu, sau đó nhanh chóng kéo ghế ra. Triệu Ước Từ đặt bánh trôi xuống, nhìn đồng hồ, đã gần 6 giờ rồi. An Nhiên, cô đi gọi điện thoại cho chú Chu của con. Ngoặc kép, Triệu Ước Từ vừa nói, điện thoại liền vang. Góc truyện audio.com, lên, bà cúi đầu nhìn, là điện thoại chú Chu của con. Ngoặc kép, Hạ An Nhiên nói, nhanh nghe đi ạ. Ngoặc kép, Triệu Ước Từ cười tiếp điện thoại. Alo, đến đâu rồi? Ngoặc kép, Hạ An Nhiên không biết đầu kia Chu Lễ Kiến nói gì đó, nhưng cô thấy rất rõ ràng khóe môi đang mỉm cười của Triệu Ước Từ từ hạ xuống. Ừ, tôi biết rồi, cứ như vậy đi. Hôm nay là Tết ông cũng không thể không ăn bánh trôi được, tôi đưa qua cho ông. Ngoặc kép, ừ, biết rồi, được như ông yêu cầu, mang theo vị khoai môn nhiều một chút. Ngoặc kép, một lát sau Triệu Ước Từ bất đắc dĩ cúp điện thoại. Cô Triệu, chú Chu không về ăn à? Ngoặc kép, ừ, tối hôm nay ông ấy phải tăng ca, bận không nghỉ được, người này suốt ngày bận rộn làm việc cũng không biết chăm sóc chính mình. Nói đến đây, tuy trong miệng Triệu Ước Từ oán trách nhưng cũng khó nén được đau lòng. Hạ An Nhiên vẫn luôn rất hâm mộ tình cảm giữa Triệu Ước Từ và Chu Lễ Kiến, mười mấy năm vẫn ân ái như ngày đầu, tuy rằng có khi ngoài miệng không nói nhưng trong lòng vẫn rất để ý. An Nhiên, ngồi đi, chúng ta ăn trước. Ngoặc kép, Triệu Ước Từ đang chuẩn bị ngồi xuống, lại bị Hạ An Nhiên ngăn lại. Cô Triệu, cô cứ đem bánh trôi cho chú Chu trước đi. Trời lạnh bánh trôi để lâu thì không ăn được nữa, với lại chắc là chú Chu cũng đang chờ cô đấy. Ngoặc kép, vậy còn con, ngoặc kép, con không sao đâu ạ, cô không cần lo lắng cho con. Hạ An Nhiên lắc tay với bà ý bảo mình không sao. Triệu Ước Từ vốn đã không yên tâm, trong lòng không buông được Chu Lễ Kiến, bị Hạ An Nhiên khuyên như vậy liền đồng ý. Bà mang cặp lồng giữ ấm trong bếp ra, lấy bánh trôi vị khoai môn mà Chu Lễ Kiến thích nhất. An Nhiên, ăn xong thì con lên tầng nghỉ ngơi đi, đừng đi vội, con dứt khoát dọn về đây ở cũng được. Ngoặc kép, Hạ An Nhiên cười, cô Triệu, ngoặc kép, sao chứ, đây vốn là nhà của con dọn về thì có gì là không đúng. Ngoặc kép, Hạ An Nhiên bất đắc dĩ, cô giúp Triệu Ước Từ đậy nắp cặp lồng giữ ấm lại. Cô Triệu, cô đi nhanh đi, nếu không chú Chu cũng đợi dài cổ. Ngoặc kép, Triệu Ước Từ duỗi tay dí trán Hạ An Nhiên. Cái con bé này, ngoặc kép, sau khi Triệu Ước Từ đi rồi, Hạ An Nhiên mới ngồi xuống, cô gắp một miếng bánh trôi vị cà chua cho vào miệng. Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, bánh trôi này vẫn mang hương vị như trong trí nhớ của cô. Cô nhìn chiếc dĩa tràn đầy bánh trôi vị xoài, ánh mắt hơi tối lại, một lát sau, cô lấy điện thoại ra gửi WeChat cho Tống Chân. Chân, xong việc chưa? Ngoặc kép, qua vài phút Tống Chân không nhắn lại, nhưng có điện thoại gọi đến. Sao thế, nhớ mình à? Giọng nói tùy tiện của Tống Chân truyền đến. Ừ, nhớ cậu được chưa? Đúng rồi, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, cậu có muốn ăn bánh trôi không? Mình mang cho cậu. Ngoặc kép, cậu mang cho mình, cậu chắc chắn là mang cho mình mà không phải là mang cho người nào đó chứ. Ngoặc kép, lúc Tống Chân nói chuyện, đôi mắt cố tình nhìn Chu Duyên Xuyên đang còn quay phim. Hạ An Nhiên, mình, cậu nói đi, rốt cuộc cậu có muốn ăn không? Ngoặc kép, Tống Chân bật cười, cô biết nếu cô nói thêm gì nữa, không chừng Hạ An Nhiên sẽ thẹn quá hóa giận trực tiếp cúp điện thoại của cô. Ăn, vậy nha, mình chờ cậu đó. Ngoặc kép, ừ, được, ngoặc kép, Tống Chân cúp điện thoại, cô sờ túi giữ ấm của mình, đã hết ấm rồi, cô lấy dây sạc nạp điện cho túi giữ ấm. Cắm điện xong, cô xoay người thì thấy Tề Nhiễm Ninh đang đi đến, trên người anh vẫn còn mang trang phục diễn màu đen. Tống Chân cảm thấy Tề Nhiễm, góc chuyện audio.com, Ninh quả thực rất hợp khẩu vị của cô, đặc biệt là sau khi tiếp xúc. Anh Tề, ngoặc kép, túi chườm ấm hết điện à? Ngoặc kép, vâng, mới một lát mà đã hết ấm rồi. Tống Chân cảm thấy mình có khả năng phải mua một cái túi giữ ấm mới. Tề Nhiễm Ninh nhìn bàn tay vì lạnh mà đỏ bừng của cô, sau đó đưa túi giữ ấm trong tay cho Tống Chân. Dùng cái này tạm đã. Ngoặc kép, Tống Chân thấy anh đưa túi giữ ấm thì hỏi. Anh không lạnh à? Ngoặc kép, anh là đàn ông, lạnh một chút như vậy thì có gì? Anh nhét túi giữ ấm vào tay cô. Tống Chân cho tay vào, bên trong giường như còn có khí nóng mà anh lưu lại. Anh Tề, cảm ơn anh. Ngoặc kép, có gì đâu mà phải cảm ơn. Ngoặc kép, Nhiễm Ninh, đến đây. Ngoặc kép, người đại diện của Tề Nhiễm Ninh đang đứng trước cửa phòng nghỉ gọi anh. Anh đi trước đây. Ngoặc kép, vâng, được ạ. Ngoặc kép, Tống Chân nhìn bóng dáng của Tề Nhiễm Ninh, cô cảm thấy tay mình nóng lên, ngay cả đáy lòng cũng nóng. Từ nhỏ đến giờ cô chưa thích ai, nhưng mỗi lần nhìn thấy Tề Nhiễm Ninh thế mà tim lại đập nhanh, máu chảy cuồn cuộn. Cô biết rất rõ, mình thích người đàn ông này, người đàn ông khác cô như trời với đất. Nhưng mà cho dù khác nhau như trời với đất thì sao, thích là thích, cần gì phải để ý nhiều như vậy. Bùi Nhạc vừa tiến đến liền nhìn thấy khóe môi Tống Chân mang theo ý cười. Tư Xuân à, ngoặc kép, Tống Chân trừng mắt với cô ta, liên quan gì đến cô, ngoặc kép, Bùi Nhạc ngồi trước gương trang điểm, hai chân vắt chéo, giơ tay dặm lại lớp nền. Có chứ, tôi không thể thấy cô vui vẻ mà, ngoặc kép, cô có bệnh à, Tống Chân cũng đi đến trước gương trang điểm của mình, ngồi xuống. Bùi Nhạc nhìn cô, lại phát hiện túi giữ ấm trong lòng cô có hơi quen mắt. Một lát sau cô ta mới nhớ ra túi giữ ấm này không phải là của Tề Nhiễm Ninh sao? Sao cái này lại ở chỗ cô? Ngoặc kép, Tống Chân quơ quơ túi giữ ấm trong tay. Anh Tề cho tôi nha. Ngoặc kép, anh ta cho cô. Trong mắt Bùi Nhạc có sự hoài nghi. Tống Chân hơi nhếch khóe môi, gật đầu ừ, một tiếng. Ồ, Tề Nhiễm Ninh đối xử với cô không tồi nhỉ? Bùi Nhạc quái gở nói. Ừm, anh ấy thực sự đối xử với tôi rất không tồi đâu. Tống Chân học theo ngữ khí của cô ta. Tống Chân, cô có biết câu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hay không? Ngoặc kép, hai tương tự như câu vật họp theo loài của Việt Nam. Biết nha, cho nên rõ ràng cô với tôi không phải cùng một loại, dù sao thì người và vật cũng không thể đánh đồng với nhau. Tống Chân che miệng cười. Cô, ngoặc kép, Tề Nhiễm Ninh muốn đi lấy ly nước, vừa ra tới cửa liền nghe được cuộc đối thoại của Tống Chân và Bùi Nhạc. Nghe Tống Chân mắng chửi người ta không cần từ ngữ thô tục, anh có hơi kinh ngạc, xem ra cô gái này cũng không dịu ngoan như cô biểu hiện, lúc cào người ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Anh bật cười, dứt khoát không lấy nước nữa, xoay người rời đi. Tống Chân, soạt một cái đẩy ghế dựa ra, đứng lên. Ai, từ lúc người nào đó đi vào tôi cứ cảm thấy trong phòng này có mùi gì đó là lạ, chua chết đi được. Không được, tôi phải ra ngoài hít thở không khí đây. Ngoặc kép, cô vừa nói vừa đi ra ngoài. Tống Chân, cô vẫn giống hồi còn học đại học, khiến người ta chán ghét. Ngoặc kép, ồ, biết tôi đáng ghét thì đừng có trêu chọc tôi nữa, nếu không tôi sẽ càng đáng ghét đấy. Tống Chân quay đầu mỉm cười với cô ta, đôi mắt hoa đào hẹp dài yêu mị lạ thường. Bùi Nhạc nhìn bóng dáng Tống Chân rời đi, trong lòng càng thêm không thoải mái, đời này. Góc truyện audio.com, cô ta ghét nhất hai người, một người là Hạ An Nhiên, một người khác đương nhiên là Tống Chân. Trước kia mỗi lần cô ta gây phiền toái cho Hạ An Nhiên luôn không quan tâm, dường như chỉ coi cô ta là không khí, khiến cô ta chỉ như một con hề nhảy nhót bị người ta chê cười. Còn Tống Chân lại độc miệng có tiếng, mắng chửi người không cần từ ngữ thô tục, chỉ cần há miệng, người có đạo hạnh không đủ sẽ bị đâm dễ dàng. Đôi khi cô ta rất khó hiểu, Hạ An Nhiên và Tống Chân sao có thể trở thành bạn bè, hai người này có tính cách hoàn toàn bất đồng với nhau, nhìn có vẻ như không thể có chung đề tài. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Một bánh trôi màu. Video hướng dẫn cách làm bánh trôi màu. https://www.youtube.com/v=new-dayqw14 cách chương.